hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 506, góc truyện audio.com, giọng tôi lạnh lùng, giữa đại đường trống trải vang lên, mơ hồ còn có tiếng vọng lại, không có ai trả lời tôi ngước mắt, đã nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của những người xung quanh, đặc biệt những người của Chi Thứ, tôi nhìn thấy Hạ Mỹ Lan con mắt trừng to giống như chuông đồng, Hạ Nguyên miệng cũng há hốc ra, mà Hạ Doanh phản ứng càng thú vị, đáy mắt tràn đầy oán hận, môi đỏ cơ hồ đều muốn cắn nát. Tất cả hoàn toàn yên tĩnh, phía trước đột nhiên vang lên một tràng vỗ tay, đánh vỡ tĩnh mịch. Ba, ba, ba, tôi ngẩng đầu, đã nhìn thấy là đại trưởng lão chậm chạp vỗ tôi, tuy già nua nhưng con mắt rất tinh nhanh, gắt gao nhìn tôi. Được, không hổ là bát tự thuần âm, mệnh cứng cỏi đúng là thiên phú. Lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, đáy mắt hiện lên tia kinh. Diễm ta tân thủ lời hứa, đứa bé này, ngươi có thể lưu lại. Đêm nay, ngươi cũng có thể xuống nhà cũ ở dưới đáy hồ thăm mẹ ngươi. Bên nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão có chút nóng nảy, vội vàng nói, đại ca. Tôi biết bọn hắn căn bản không muốn con của tôi được lưu lại, trước đó đồng ý việc này, chẳng qua là bọn hắn cho rằng tôi tuyệt đối không thông qua được. Nhưng tôi biết chỉ cần đại trưởng lão nói, hết thảy đều không có vấn đề gì, sau cuộc tỉ thí, người của Chi Thứ thập phần tức giận, liền lập tức rời đi, tôi cùng Hạ Lẫm cũng không muốn lưu lại lâu, liền trở lại Hạ gia chuẩn bị xuất phát đi nhà cũ Hạ gia, cũng giống như lần đi trước chúng tôi cũng phải chờ đến lúc nửa đêm, ngồi lên du thuyền sau đó lặn xuống nước. Lần nữa tiến vào nhà cũ trong quan tài bằng đá dưới đáy hồ, tôi lập tức có cảm. Giác cảnh con người mất tâm trạng đột nhiên thấy hoảng hốt, lần trước đến đây, tôi vẫn chưa biết thân phận của mình, còn có Thiết Sán đi cùng. Mà bây giờ, tôi lấy thân phận Hạ gia đại tiểu thư đến đây một lần nữa, bên người cũng không có Thiết Sán. Thất thần bất quá chỉ trong nháy mắt tôi rất nhanh liền khôi phục lại cùng Hạ Lẫm tiến vào nhà cũ, hướng linh đường tới, vừa tiến vào linh đường, tôi đã nhìn thấy thân ảnh yểu điệu đưa lưng về phía chúng tôi. Trông thấy thân ảnh trước mặt nháy mắt hốc mắt của tôi đã đỏ, tôi thất thần tiến lên mấy bước lẩm bẩm nói, mẹ. Nháy mắt tôi nhìn thấy thân ảnh kia cũng hơi run lên, cấp tốc xoay người lại, là Hạ phu nhân. Nói xác chính xác hơn, là mẹ của tôi, sau khi tôi biết thân thế của mình, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ. Tôi nhất thời có chút luống cuống, cuối cùng vẫn là thân ảnh của mẹ từng bước đến gần tôi, nâng lấy mặt của tôi, vẫn như khuôn mặt mỹ lệ rung động lòng người, lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nước mắt trong suốt không ngừng rơi xuống. Tiểu Tố, bà thì thầm lên tiếng, cảm giác được bàn tay lành lạnh của mẹ sượt qua mặt tôi rốt cục nhịn không được, nước mắt cũng trào ra, ôm chặt lấy thân thể lạnh như băng của bà. Đứa nhỏ ngốc, mẹ ôm tôi, khóc càng thêm lợi hại, vì cái gì lại ngốc nghếch như vậy? Người rõ ràng có thể tránh khỏi vận mệnh bi thảm này, tại sao phải trở về? Tôi biết mẹ cùng Hạ Lẫm giống nhau, đều đang trách tôi tại sao lại lựa chọn trở về Hạ gia, tôi vỗ nhẹ thân thể hư vô của bà, nhẹ giọng cười nói, mẹ, đây là lựa chọn của con, giống như mẹ lựa chọn ở đây canh giữ nhà cũ Hạ gia, không nên quá lo lắng cho con. Mẹ buông tôi ra, nhìn mặt tôi, bộ dáng, muốn nói gì rồi lại thôi, cuối cùng vẫn là thở dài thành tiếng, không tiếp tục vấn đề này nữa, mẹ nhìn toàn bộ thân thể tôi, giống như đột nhiên nhớ ra cái gì, mở miệng hỏi, đúng, ngươi quỷ phu quân của con đâu đâu. Nụ cười của tôi lập tức cứng đờ. Bà phần lớn thời gian đều ở trong nhà cũ dưới đáy hồ này, chỉ có lúc tôi cùng Hạ Lẫm gặp nguy hiểm, bà mới có thể dùng thuật pháp đến quan sát sự tình của chúng tôi. Cho nên bà dường như chỉ biết tôi trở lại Hạ gia, nhưng không biết tôi và Tiết Sán đã hòa ly. Chúng con đã hòa ly, tôi mập mờ nói, hòa ly, bà hơi sững sờ ánh mắt nhìn vào trên bụng của tôi, vậy đứa bé trong bụng ngươi. .com sẽ sinh ra nó và tự mình nuôi dưỡng nó. Bà nhìn tôi cuối cùng vẫn là không nói gì, lại thở dài thành tiếng, xem ra duyên phận không đủ, nhưng mẹ nhìn Tiết Sán đại nhân là thật tâm yêu con, ai thân thể của hắn như thế nào rồi, tôi khẽ giật mình, ai thân thể như thế nào rồi. Lần này đổi thành mẹ tôi nhíu mày, con chẳng lẽ không biết. Lần trước mẹ ở đây trông thấy Tiết Sán đại nhân, mẹ liền phát hiện trên người hắn trúng kịch độc. Tôi lập tức sửng sốt nhanh chóng nhìn về phía Hạ Lẫm bên cạnh, liền phát hiện hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Trúng độc, Hạ Lẫm mở miệng, mẹ người nói là Tiết Sán hắn 2 năm trước đã bị trúng độc rồi. Nhưng là không thể nào, khi đó con cho hắn làm rất nhiều loại kiểm tra, thân thể của hắn rất tốt. Thật sự là hắn trúng độc, không nghĩ bà lại nói chắc chắn như vậy, nhưng loại độc kia rất lợi hại, cho nên y thuật của con không đoán ra cũng không có gì lạ. Tôi cả người như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Tiết Sán vậy mà trúng độc, mà 2 năm trước, đã trúng độc, vì cái gì chúng tôi cũng không biết. Mẹ, đó là lọ ai độc gì? Tôi nắm tay bà, sắc mặt trắng bệch hỏi. Loại độc kia rất lợi hại, xác thực độc tố mẹ cũng không rõ. Bà nhíu mày nói, nhưng mẹ nhìn ra được Tiết Sán đại nhân đã trúng độc từ rất lâu, độc tố đã thâm nhập tất cả cơ thể của hắn, cho nên mẹ suy đoán hắn là trước khi chết đã trúng độc nhưng sau khi chết chất độc này vẫn như cũ lưu lại cơ thể. Lời của mẹ khiến tôi càng khiếp sợ hơn, tôi cũng có đọc qua y thuật, tôi biết quỷ mặc dù cũng sẽ bên trong cơ thể ít độc nhưng bởi vì thi thể máu không lưu thông, sau khi trúng độc bình thường rất khó lưu thông. Cho nên đã Tiết Sán độ tố đã lan khắp cơ thể, suy đoán của mẹ tôi hẳn là không sai, Tiết Sán đích thị là trước khi chết đã trúng độc nhưng cái này càng đáng sợ. Bởi vì đại bộ phận, độc tố, đều chỉ có thể tác dụng trên người hoặc là quỷ, dù sao người, quỷ, cương thi cấu tạo đều quá không giống nhau. Nhưng độc tố trên người Tiết Sán vậy mà lại có thể có tác dụng khi hắn trở thành quỷ, mà tôi biết Tiết Sán lâu như vậy, hắn đều rất bình thường, không có chút nào dấu hiệu trúng độc trừ. Tôi đột nhiên nghĩ đến, sắc mặt trắng nhợt. Trừ hắn đan điền không bình thường, 2 năm trước Tiết Sán đan điền cùng quỷ khí không bình thường, Hạ Lẫm nói là đan điền tắc nghẽn, nhưng sau 2 năm quỷ khí của hắn vẫn không ổn định, đan điền vô luận như thế nào cũng không thể tắc nghẽn những 2 năm, nếu như nói đan điền Tiết Sán bất thường thật là bởi vì hắn trúng độc hết thầy giải thích liền đúng. Bởi vì Hạ Lẫm tài nghệ y thuật nhìn không loại độc này, cho nên hắn mới chẩn bệnh không ra, mới có thể cho rằng Tiết Sán chỉ là bình thường đan điền tắc nghẽn mà thôi, tôi càng nghĩ càng cảm thấy âm thầm kinh hãi. Thế nhưng, nếu như Tiết Sán thật là bởi vì độc tố mà đan điền bất thường, hắn rõ ràng đã sớm trúng độc vì cái gì vẫn luôn rất bình thường, cho đến tận 2 năm trước mới bắt đầu phát tác. Cách chương.